Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 237, bún thịt viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá voi tiến hóa để thích nghi với môi trường nước. Nước nâng đỡ cơ thể của cá voi thay vì toàn bộ khung xương. Cho nên các loài cá voi đều có kích thước khổng lồ. Nhưng khi mắc cạn, không có nước nâng đỡ thân thể. Với trọng lượng của cá voi thì chúng sẽ tự làm chính mình sụp đổ. Nội tạng sẽ tự chèn ép lẫn nhau gây ra những vết thương do bị đè ép. Thậm chí là nghiền nát. Tuy nhiên thông thường cá voi mắc cạn thường chết trước khi các vết thương từ bên trong nội tạng có thể giết chết chúng. Cá voi thường bị chết ngạt vì phổi không thể hoạt động do bị chèn ép bởi các nội tạng khác và khối lượng cơ thể khổng lồ của cá voi. Lúc này, Nguyễn Linh chúc đám người đã đánh răng rửa mặt xong. Sindragosa cũng đã nấu xong bữa sáng. Từ dưới bếp gọi vọng lên. Anh Đình ơi, xuống ăn cơm. Lộc Động Đình nhanh chóng tắt tivi đi xuống dưới nhà ăn. Rick Sanchez đã ngồi vào bàn. Nguyễn Linh Trúc đang mang bữa sáng ra. Sindragosa rửa tay và cởi bỏ tạp dề theo sau Lộc Động Đình ngồi xuống bàn. Bữa sáng là bún thịt viên Sindragosa nấu. Mỗi người một tô lớn. Nếu người bình thường chưa chắc đã ăn hết. Nhưng ngồi ở đây 4 người thì có 3 người là siêu phàm cấp bậc. Yếu nhất là Nguyễn Linh Trúc cũng sắp trở thành siêu phàm. Chưa ai động đũa. Lộc Động Đình nhìn một vòng không nhìn thấy Morty Smith đâu liền hỏi Rick Sanchez. Morty đâu? Rick Sanchez thờ ơ trả lời. Kệ nó đi. Nó phải ngủ nướng đấy. Bao giờ nó chả thế. Quan tâm làm gì? Lộc Động Đình thấy Rick Sanchez mặc kệ thì càng không quan tâm nói. Sao cũng được. Vậy chút nữa để lại tờ giấy bảo Morty khi nào thức dậy thì tự kiếm ăn đi. Giờ thì ăn cơm thôi. Ăn xong chúng ta ra vườn làm việc. Nói xong Lộc Động Đình bắt đầu động đũa. Rick Sanchez nhớ tối hôm qua đã nghe Lộc Động Đình nói hôm nay ra vườn làm việc. Bây giờ lại nghe Lộc Động Đình nhắc lại. Rick Sanchez cũng biết rằng việc nhà nông thông thường đều khá bận rộn. Nhất là mùa thu hoạch vì vậy hỏi Lộc Động Đình. Thu hái trái cây à, chúng ta chỉ có 4 người liệu có làm kịp không? Để chút nữa tôi làm một vài cái máy thu hoạch xong để nó tự xử lý. Chúng ta đi dạo một vòng. Tôi muốn xem địa cầu của các bạn có khác gì với trái đất của chúng tôi hay không? Lộc Động Đình còn chưa bắt đầu ăn đã bị Rick Sanchez ngắt lời. Tức giận trừng mắt nhìn Rick Sanchez nói. Ăn cơm đi, ăn không nói ngủ không nói. Ông biết tính tôi rồi đấy. Ý kiến nhiều tôi đánh. Rick Sanchez nghe vậy cũng tức giận hừ hừ hai tiếng. Nhưng không dám nói gì nữa. Sợ nói thêm vài câu Lộc Động Đình thực sự đánh mình. Rick Sanchez là hiểu biết Lộc Động Đình. Cả hai người đều cùng là một kiểu người. Đừng nhìn Lộc Động Đình thích âm mưu nhưng thực chất trong máu Lộc Động Đình cũng như Rick Sanchez. Đều là tôn sùng bạo lực. Thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chỉ là Lộc Động Đình không được thông minh như Rick Sanchez. Cho nên không tàn nhẫn như Rick Sanchez mà thôi. Tuy nhiên, không tàn nhẫn là không tàn nhẫn đến mức lấy tàn sát làm trò giải trí vì niềm vui. Nhưng không có nghĩa là Lộc Động Đình ra tay liền không tàn nhẫn. Một tuần trong rừng trên Necromunda, Lộc Động Đình như thế nào tàn nhẫn thì Rick Sanchez là người rõ ràng nhất. Bây giờ Rick Sanchez cũng đã nhận mệnh. Dù sao đánh không lại, sợ liền sợ không có gì phải xấu hổ. Tất nhiên, Rick Sanchez sợ Lộc Động Đình đánh là vẫn sợ. Ngoài mặt không dám chống lại, nhưng ngầm trong lòng vẫn chửi rủa Lộc Động Đình. Sau lưng cũng nghĩ cách chế tạo vũ khí để đánh bại Lộc Động Đình. Lộc Động Đình cũng biết Rick Sanchez mặt ngoài là không dám tranh cãi nhưng ngầm thì đem hắn giết vô số lần. Nếu là trước đây, Lộc Động Đình còn nghi ngại Rick Sanchez một chút. Nhưng hiện tại, Lộc Động Đình có thể khẳng định cho dù là thế giới tan biến cũng không thể làm gì Lộc Động Đình. Bởi vậy hiện tại mối quan tâm trước mắt của Lộc Động Đình chính là tô bún thịt viên trước mặt. Đây chính là bữa sáng mà Sindragosa nhất quyết phải nấu cho bằng được. Thậm chí còn suýt khóc. Dùng đũa gắp một viên thịt viên lên. Viên thịt tròn, bóng mịn. Lộc Động Đình hơi dùng lực một chút. Viên thịt dễ dàng bị kẹp biến dạng. Phần bị đũa kẹp lõm vào. Chia đôi viên thịt thành hai nửa quả cầu nhỏ hơi phồng lên. nhưng không hề đứt rời. Lộc Động Đình buông lỏng tay, viên thịt ngay lập tức đàn hồi trở lại, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi thì thơm lẫn với mùi hành tím và mùi tỏi, mang thêm một chút ít hương thơm của hành lá và tiêu. Lộc Động Đình còn nghe được nồng đậm mùi nấm hương, còn có thoang thoảng vị tê mát của củ cải. Mới chỉ ngửi cũng đã làm cho Lộc Động Đình cảm thấy dưới lưỡi tuyến nước bọt bắt đầu phun ra nước miếng đầy khoang miệng. Không nhịn được nữa, Lộc Động Đình cho trọn viên thịt vào miệng. Dù sao viên thịt cũng không lớn, Lộc Động Đình nhẹ nhàng cắn vào viên thịt. Mặc dù viên thịt rất đàn hồi nhưng răng lại dễ dàng cắt đứt cắn ngập vào thịt viên. Lộc Động Đình có thể cảm nhận được ngoại trừ bên ngoài dai mềm từ thịt, bên trong còn có thể cảm nhận được sự giòn ngọt mát lạnh của củ cải bào sợi, hành phi, và sần sật của nấm hương. Nước sốt chảy đầy khoang miệng. Chấm chấm, chuyện đề cử, thần y ở rể. Lộc Động Đình không thể ngờ, mới chỉ mấy ngày nấu ăn mà Sindragosa lại có tay nghề cao đến như vậy. Viên thịt ti nhỏ chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút nhưng lại có thể có đầy đủ vỏ thịt khá dày, đủ để cảm nhận được cảm giác cắn ngập thịt tuyệt vời. Dai mà không khô, mềm mà không nát, càng nhai càng thấy thơm ngọt, bên trong lại vẫn đủ lượng nhân để có thể ăn được rõ ràng từng thành phần. Củ cải bào sợi ngọt mát mềm mà vẫn giòn, hành phi thơm ngậy mặc dù ngập trong nước sốt nhưng vẫn còn giữ được vị giòn bùi. Lại đến nấm hương thơm ngọt sần sật, lại còn có cả nụ hoa mướp. Nấm hương thơm nồng sẵn có nghe có vẻ như át đi hương thơm của nụ hoa mướp. Nhưng khi cắn nhai nụ hoa mướp thì hương thơm của nụ hoa mướp mới bùng nổ cùng với hương thơm của nấm hương, vừa tranh chấp lại vừa quyện vào nhau, khiến cho người mơ mơ màng màng. Vị thơm ngọt của nụ hoa mướp thì càng không cần phải nói. Nụ hoa mướp ở đây là loại mướp hương. Bình thường thì chỉ nghe hương thoang thoảng, nhưng khi bẻ ra hoặc dùng ăn thì hương mướp ngập tràn khoang miệng. Quả thật là giống như vẽ rồng điểm mắt cho cả viên thịt. Lộc Động Đình quả thật chưa bao giờ được ăn viên thịt viên nào ngon như vậy. Mặc dù là hương vị thơm ngon của viên thịt viên có phần chủ yếu là bởi vì sử dụng nguyên liệu là thịt của Đế Tuyên, nhưng tay nghề nấu ăn của Sindragosa cũng góp phần cực kỳ quan trọng. Lộc Động Đình buông đũa, dùng thìa múc lên một muỗng nước lèo cho vào miệng. Ngay lập tức trong khoang miệng có thể cảm nhận được đủ loại hương thơm. Mặc dù mùi hương rất tạp nhưng lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Đầu tiên là vị ngọt của xương hầm. Này hẳn là Sindragosa dùng nước cốt xương hầm mà không phải là nước xương hầm. Sau đó là hương quế, hồi cùng với hương vị của hạt tiêu thơm nồng. Lại thoang thoảng một chút hương vị của hành tím và hành phi. Nước cốt xương hầm tính ra cũng là nước xương hầm, nhưng xương được hầm lâu hơn. Nước cốt này hẳn là làm theo công thức mà Lộc Động Đình đã dạy cho Sindragosa. Dùng xương ống bò và xương ống lợn, lại thêm xương đùi gà. Tất cả đều còn nguyên phần sụn và gân, không cần quá nhiều thịt. Đem xương ống bẻ gãy ngang, sau đó cho vào nồi, cùng với các loại gia vị, một vài mảnh hoa hồi, một chút vỏ quýt, vỏ quế, hạt tiêu, hành tím, hành phi, hành hoa, hoa hoa tỏi. Đem tất cả cho vào một cái túi lụa nhỏ, sau đó mới cho vào trong nồi. Cho một lượng nước vừa phải ngập toàn bộ xương, khoảng 2 đến 3 đốt ngón tay hoặc hơn tùy vào lượng xương sử dụng. Chú ý là không cần cho muối hay ớt cay vào. Muối sẽ làm giảm vị ngọt của nước cốt xương hầm. Còn ớt là một loại gia vị bá đạo, hương vị từ ớt sẽ làm mất sự thuần hương của nước cốt xương hầm. Lúc đầu đun lửa to, cho đến khi nước sôi thì giảm nhỏ lửa đều đều, sao cho nước vẫn đủ sôi, không cần phải mở nắp vớt bọt. Bọt cũng là một phần chất dinh dưỡng. Sau khi đun khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lấy một ít da bò hay da lợn hoặc cả hai, làm sạch, sau đó đem gọt bỏ phần bì ngoài cùng, hoặc để nguyên cũng được. Đem ra cắt thành miếng to khoảng bằng 3 ngón tay, không cần dùng quá nhiều. Sau đó cho vào trong tiếp tục hầm. Hầm tiếp khoảng 2-4 tiếng đồng hồ nữa thì sử dụng tiết lợn và tiết gà đông đặc, nhẹ nhàng nhanh chóng cho vào nồi. Như vậy phần bên ngoài của tiết sau khi gặp nước sôi sẽ chín ngay lập tức, tạo thành một lớp vỏ ngăn chặn phần tiết chưa đông ở bên trong. Chú ý là phải sử dụng tiết đông, vì nếu tiết còn lỏng sẽ hòa tan vào nước sau đó bị đông lại vì nhiệt tạo thành những hạt nhỏ li ti. Vừa xấu lại mất đi sự trơn trượt của nước cốt xương hầm. Tiếp tục hầm khoảng 30 phút hoặc hơn. Làm sao cho lượng nước còn lại khoảng chừng 1 đến 2 lít nước thì nhắc nồi xuống và vớt hết xương. Ra cùng các loại gia vị khác ra khỏi nồi. Cho nước cốt xương hầm vào tô sứ lớn hoặc thầu thủy tinh. Sử dụng một miếng vải lụa bọc lên miệng tô hoặc thầu để lọc hết các tạp chất khác khi rót từ nồi sang. Cất vào nơi khô ráo thoáng mát. Không đậy nắp để cho nước cốt xương hầm nguội tự nhiên. Lúc này nước cốt xương hầm khá sánh. Thậm chí nếu nhúng đầu đũa vào dơ lên. Khi nước nhỏ xuống còn có thể thấy được sợi tơ, cách trương.